Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng tắm, ngay cháu mang ra một chậu nước rửa mặt, một cái khăn bông thấm nước ấm, một chén nước trở lại. Cô để anh súc miệng, lại dùng khăn bông ướt nhẹ nhàng lau mặt vào cổ anh. Mặc dù hưởng thụ cô chăm sóc, Trịnh Mang Duệ vẫn thấy có chút không thích hợp. Nhưng giờ phút này tình hình thân thể của anh lại không thể từ chối được sự thư thái đến thế. Nhìn cô còn mặc lễ phục phiền phức, anh tin chắc cô rất muốn thay quần áo, bỏ đi trang điểm, sợ đổ trang sức xuống mà không phải hầu hạ con ma men là anh. Nhưng cô lại dịu dàng, lau tỉ mỉ, làm anh không cảm giác được sự bực mình của cô. Biểu hiện của cô thật sự ngoài dự đoán. Thật ngại, anh khó khăn nặn ra mấy chữ này. Không cần phải nói thật ngại, trình kỳ khiết lau cổ của anh. Lần đầu tiên cô được nhìn bộ dáng đầu tóc anh rối bời, cổ áo mở ra lộ ra lồng ngực vạm vỡ. Anh tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông. Cô nghĩ tới đây là chồng của cô, mà lại hơi ửng đỏ. Chúng ta là vợ chồng. Cô ngượng ngùng mỉm cười. Tên gọi vợ chồng này giống như một khối mật đường tan ra trong lòng anh, có chút ngọt dịu. Trịnh Mang Duệ hơi nhíu mày. Nhưng chúng ta không phải là vợ chồng thật. Nụ cười cô cứng đờ, nhếch nhác, cúi đầu che giấu, sợ không cẩn thận tiết lộ tình cảm bản thân. Mặc kệ như thế nào, về sau vẫn luôn phải sống chung với nhau, chăm sóc lẫn nhau cũng cần. Hơn nữa công việc chăm sóc, khách hàng uống say ở khách sạn của em là chuyện cơm bữa. Thật sao? Mặc dù anh hơi bất ngờ, cô là người kinh doanh khách sạn, còn tự thân chiều cố khách hàng uống say. Nhưng anh giải thích ý này của cô là tuy cô lãnh đạo nhưng việc gì cũng phải tự làm lấy. Điều này làm ấn tượng của anh vốn coi cô là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, chỉ biết sai khiến người khác, trong phút chốc đã thay đổi. Nói chung, vẫn phải cảm ơn em. Vâng, anh mau nghỉ ngơi đi. Chị Mang Duệ thật sự cũng không còn hơi sức xen vào cái gì nữa. Mí mắt nặng trĩu như treo nghìn cân. Nhắm mắt lại, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Dưới tình huống không phát ra âm thanh đánh thức anh, Trình Kỳ Khiết rón rén thay quần áo, tháo trang sức tắm rửa. Mặc quần áo ngủ màu trắng, cô đi tới cạnh giường mới của bọn họ, nhẹ nhàng bỏ lên giường nằm ở bên cạnh anh. Cô lấy tay gối đầu, nằm nghiêng, ngắm dung nhan đang ngủ say của anh. Lông mày màu đen, sông mũi cao, hình dáng môi mỏng đẹp đẽ. Bộ dạng của anh đúng là một người đàn ông đẹp trai, làm cho cô cũng phải lòng. Đồng thời cũng là người chồng mỗi tối sẽ ngủ cùng cô trong tương lai. Mà kể anh có tình nguyện hay không? Không, cô không nên suy nghĩ những điều ủ rũ kia. Cô đã quyết định muốn làm người vợ tốt của anh. Cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, vô luận sầu nghèo, sinh mệnh khổ đau, toàn tâm yêu người, đến chết cũng không đổi. Trình Kỳ Khiết lẩm bẩm nói thầm lời thề trong hôn lễ. Tại lễ kết hôn, khi cô nói ra câu thề này, cô rất nghiêm túc. Nếu như anh biết, có lẽ sẽ bị dọa chạy đi. Cô khẽ cong lên khóe miệng, khó được mà nở nụ cười. Trịnh Mang Duệ mở mắt, ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu vào từ cửa sổ, làm anh nghĩ nghiêng người tránh đi. Nhưng vừa mới hành động, đầu anh lập tức đau nhức khiến cho anh phải rên rỉ ra tiếng. Nhưng thật thần kỳ, rèm cửa sổ giống như nhận ra ý nghĩ trong lòng của anh, tự động kéo vào rồi. Đương nhiên chuyện đó không có thật, anh từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy một bóng sáng gầy nhỏ, phải mất một lúc anh mới nhớ tới người đã trở thành vợ anh ngày hôm qua. Chào buổi sáng. Cảm giác được tầm mắt của anh, Trình Kỳ Khiết mỉm cười với anh. Chào buổi sáng, cảm ơn. Cô lắc đầu một cái, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Anh có thể ngủ nhiều hơn một chút, giờ chuyến bay vào buổi tối, còn rất nhiều thời gian. Hiện tại mấy giờ? Gần 9 giờ. Nghe cô nói như vậy, Trịnh Mang Duệ khẽ nguyền rủa đứng dậy, ngay sau đó liền ôm đầu rên rỉ. Ngày thường anh luôn thức dậy lúc 7 giờ, 8 giờ đã đến công ty. Không cách nào chấp nhận được hôm nay mình ngủ trễ như thế. Huống chi hôm nay bọn họ còn muốn đi du lịch tuần trăng mật. Trên danh nghĩa là tuần trăng mật, thật ra thì anh đã an bài hành trình đi thăm hỏi khách hàng ở châu Âu. Anh còn phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Uống chén trà, xài rượu này đi, nó có thể làm cho anh cảm thấy khá hơn một chút. Anh nâng lên đôi mắt hằn những tia máu nhìn cô. Nhận lấy uống xong chén trà kia, lạnh nóng vừa phải, vừa vặn làm cổ họng khô khốc đau đớn của anh tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Anh cùng cô ở một chỗ cho đến 24 giờ. Hình như đã nói rất nhiều lần cảm ơn. Anh thật không ngờ cô sẽ đối xử tốt với anh như vậy. Hơn nữa hiểu rõ anh cần gì hơn bất cứ người nào. Anh rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Qua nửa giờ tắm xong, cạo râu xong, anh mới cảm giác mình có vẻ giống người. Nhìn thấy cô đang cúi người sắp xếp lại chiếc giường lộn xộn, trong lòng Trịnh Băng Sụi lại có cảm giác không khỏe. Nhìn cô làm chuyện nhà, nhìn cô chăm sóc anh xe rượu ngày hôm qua, sáng vẻ cô trong tưởng tượng của anh thật sự kém rất nhiều, làm anh cực kỳ không quen thuộc. Cảm giác giống như anh thật sự có thêm một người vợ. Tôi muốn đi công ty một lúc. Anh ho nhẹ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.